Tổng tài lẳng lơ tình yêu xấu. Chương 95, mùi vị tươi mới, góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ thật thông minh, lá bài tình thân này của mẹ vừa đưa ra chị ta nhất định sẽ được yêu thương mà lo sợ, phòng chừng lúc này đã lên đường rồi. Lâm Tinh Tinh vui mừng ôm lấy cánh tay mẹ mình, ngước khuôn mặt xinh kiều diễm, nở nụ cười rực rỡ như hoa. Vừa rồi Lâm Tinh Tinh đã nói chuyện hôm nay cô ta đi phỏng vấn bị Lâm Phiên Phiên quả quyết đánh trượt thêm mắm thêm muối nói lại một lượt, đương nhiên nói bản thân không hề sai chút gì, mà tất cả lỗi sai đều đổ lên đầu Lâm Phiên Phiên. Bà Lâm vừa nghe xong, toàn thân giận đến run người, hai mẹ con cùng nhau tính kế, mới có một cảnh như vừa rồi. Bà Lâm cưng chiều vỗ lên tay Lâm Tinh Tinh, nói. Mau gọi cho Nhất Phong, bảo nó lập tức trở về, hôm nay mẹ không những chút giận cho con còn muốn giải trừ hôn ước của chị con cùng Nhất Phong, để sau này con có thể quang minh chính đại ở bên Nhất Phong. Đúng vậy, cảm ơn mẹ, con thực sự yêu mẹ chết mất. Lâm Tinh Tinh ôm lấy bà Lâm hung hăng hôn một cái, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hoắc Mạnh Lam. Lúc này, Hoắc Mạnh Lam đang tăng ca trong phòng làm việc của giám đốc nghiệp vụ, đương nhiên lần tăng ca này không giống với những lần trước bởi vì lần này tăng ca cùng anh ta còn con nữ trợ lý nghiệp vụ mới tới, Đào Kiên. Nói thật thì con người Đào Kiên không giống như tên gọi, vóc dáng không bằng Lâm Tinh Tinh, dung mạo không bằng Lâm Phiên Phiên, sắc đẹp chỉ có thể xem như hạng trung, nhưng đối với Hoắc Mạnh Lam mà nói lại thắng về sự tươi mới. 100 phụ nữ sẽ có 100 loại mùi vị, thứ Hoắc Mạnh Lam ham muốn chính là khoái cảm không giống nhau kia. Lúc này, Đào Kiên đang tóc tai cùng quần áo không chỉnh tề, ngồi trên người Hoắc Mạnh Lam, điên cuồng nhanh chóng vận động, chiếc eo nhỏ nhắn như con rắn nước, trong miệng phát ra tiếng ngâm nịnh nọt yêu kiều, là đàn ông nghe thấy đều sẽ mềm nhũn xương cốt trong lòng sục sôi. Hoắc Mạnh Lam không thể không thừa nhận cô trợ lý mới này của anh ta tuy dung mạo không được tính là thượng thừa nhưng về chuyện nam nữ tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ, từng tiếng thở gấp yêu kiều phát ra từ mũi tuyệt đối là êm tai mất hồn nhất mà anh ta nghe được trong số các phụ nữ anh ta đã qua lại. Hai người đang tăng ca làm việc với khí thế ngút trời, lúc này đột nhiên điện thoại của Hoắc Mạnh Lam vang lên. Hoắc Mạnh Lam cầm lấy điện thoại vừa nhìn thấy là Lâm Tinh Tinh gọi liền không suy nghĩ ném lên bàn. Lúc này hắn nào có tâm tình quan tâm đến Lâm Tinh Tinh, lúc này hắn chỉ muốn cùng Đào Kiên cùng nhau vui vẻ, sung sướng đê mê. Nhưng Lâm Tinh Tinh thấy đầu kia không có ai nghe máy, sao có thể dễ dàng bỏ qua, liền gọi liên tục. Điện thoại trên bàn vẫn kêu không ngừng, cuối cùng Đào Kiên không nhịn được chu cái miệng nhỏ ra không vui nói. Giám đốc rốt cuộc là ai gọi cho anh vậy, có phải là người phụ nữ khác hay không? Là em gái gọi tới, không cần quan tâm đến cô ta. Hoắc Mạnh Lam mở miệng, nói dối thành thần. Thật sao, Đào Kiên sao có thể tin được, tiếp tục lắc lư eo nhỏ, nói. Nếu là em gái anh gọi tới, vậy thì tắt máy đi, đỡ bị cô ta làm ồn muốn chết. Nói xong, đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Hoắc Mạnh Lam, muốn tắt đi. Đừng làm loạn, sắc mặt Hoắc Mạnh Lam trầm xuống, vội vàng đoạt lấy điện thoại trong tay Đào Kiên về. Nếu như tắt điện thoại của Lâm Tinh Tinh, với tính cách ngang ngược không nói lý của Lâm Tinh Tinh, quay về không chừng anh ta có xin lỗi thế nào, Lâm Tinh Tinh cũng chưa chắc. Góc truyện audio.com, sẽ tha cho anh ta. Đào Kiên bất mãn hừ một tiếng. Còn nói không phải là người phụ nữ khác, ngay cả tắt máy của cô ta cũng không dám, giám đốc thời gian tăng ca hết rồi, em phải tan làm. Nói xong liền rút ra khỏi thân thể Hoắc Mạnh Lam, sau đó bắt đầu tức giận nhặt áo cùng váy lên, giận dữ mặc lên người. Hoắc Mạnh Lam đang chơi cao hứng, sao có thể bằng lòng dừng lại, để cô ta đi. Một tay kéo lấy Đào Kiên vào lòng, dỗ dành. Được, được rồi, anh tắt máy là được chứ gì, tâm can bảo bối ơi, em không thể phủi mông rời đi như vậy được, hôm nay anh nhất định phải cho em biết sự lợi hại của anh. Nói xong, một tay bỏ pin điện thoại ra, điện thoại không còn pin nữa lập tức tắt máy, tất cả chuông reo lập tức dừng lại. Đầu dây bên kia Lâm Tinh Tinh vừa thấy điện thoại của Hoắc Mạnh Lam đột nhiên tắt lập tức giận dữ dậm chân. Bà Lâm thấy vậy vội vàng tìm lý do cho Hoắc Mạnh Lam, nói. Đừng vội, có thể là Nhất Phong không mang theo người, hơn nữa điện thoại đột nhiên hết pin, vậy nên mới tắt máy. Lâm Tinh Tinh vừa nghe xong, cảm thấy khả năng này ngược lại không phải không có, nhưng thân làm phụ nữ cô ta tin còn có một khả năng khác, đó chính là Hoắc Mạnh Lam đang ở cùng một người phụ nữ khác cho nên căn bản không hơi đâu để ý đến cô ta, không nhận điện thoại của cô ta, cuối cùng dứt khoát giả bộ điện thoại hết pin, tắt máy. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tinh Tinh lập tức nổi trận lôi đình, một sự thôi thúc muốn giết người xông thẳng lên đỉnh đầu cô ta, buồn bực đi tới đi lui trong phòng. Hoàn toàn quên mất buổi sáng ngày hôm nay, chính bản thân cô ta còn điên cuồng một trận cùng với Tề Huynh. Lần này, Lâm Tinh Tinh không có bất kỳ tâm lý tội lỗi nào nữa, càng không hề cảm thấy có lỗi với Hoắc Mạnh Lam, bởi vì trước kia dưới sự dạy bảo của Tề huynh, cô ta đã sớm không còn luân lý đạo đức nữa, nhưng cô ta trời sinh đố kỵ, lại không thể nhìn người đàn ông của mình tốt với người phụ nữ khác. Ở điểm này, có thể nói cô ta vô tình trùng hợp với Hoắc Mạnh Lam, có lẽ đây chính là cái gọi là cùng chung chí hướng, cho nên bọn họ mới đi đến bước này. Lâm Tinh Tinh cắn môi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng phía sau là lớn nhất, vì vậy dứt khoát thay quần áo cùng giày cao gót muốn đến tập đoàn Triệu Thị tìm Hoắc Mạnh Lam. Nhưng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Phiên Phiên trở về. Cách Trương.